Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1457. Tình hoài thật rất tốt bán. New Line tổng bộ cũng không ở trên Tây khu Tây 66 đường phố Denery đông bờ biển tổng bộ cao ốc. Bên trong, mà là tại GMT. Buổi tối party cũng tại GMT thôn một nhà khách sạn bên trong phòng yến hội cử hành. Theo năm 1967 sáng tạo phát hành công ty. Đến thập niên 80 bằng vào A Nightmare on Elm Street hệ liệt đưa thân hàng 2. Lại đến năm 92 Hollywood chỉnh hợp thủy triều bên trong đi hướng phá sản. Về sau lại bị Denery khống chế xuống blockbuster hợp nhất. New Line Cinema phù trầm long đong. Quả thực có thể viết một bản thoải mái chập trùng tiểu thuyết đặc sắc. Lần này, theo Denery tăng giá cả thu phí hữu tuyến kênh DSO cùng Blockbuster thuê mắt xích hai đại bình đài. Đồng thời vẫn như cũ duy trì liên tục chấp hành Simon lặng yên định ra đè ép hắn xưởng sản xuất. Sinh tồn không gian cạnh tranh sách lược. Yên lặng mấy năm New Line lần nữa chịu đến trọng dụng. Kế hoạch khai mở Denery. New World cùng Highgate Film bên ngoài Denery Entertainment dưới cờ lớn thứ tư nhãn mác. New Line tối nay tổ chức party, chính là vì cho công ty sang năm mở rộng tạo thế. Làm tiểu nha hoàn mang theo Mona Elmery cùng một chỗ đuổi tới party chỗ khách sạn. Lần này chiến trận rõ ràng so với lần trước tham gia giới phim ảnh party muốn lớn hơn nhiều. Vào cửa trước đó còn có ký tên chụp ảnh các loại tuyên truyền quá trình. Tuy nói rõ lộ ra cảm nhận được hiện trường ký giả đối nàng vị này lạ lẫm phía đông nữ hài xuất. Hiện tại chụp ảnh tường trước hứng thú không cao. Tiểu nha hoàn vẫn là rất hài lòng. Trung Quốc bên kia ngôi sao. Dù là tư lịch lại lão. Lại có mấy cái có thể đứng ở loại trường hợp này. Tiến vào phòng yến hội. Hiện trường người còn không nhiều. Tiểu nha hoàn liếc mắt liền thấy chính mình người đại diện Jenny Reisenberg. Thẳng thắn đi qua. Các loại Reisenberg kết thúc cùng trước mặt trung niên nhân đối thoại chuyển hướng nàng. Mới cười lấy dùng tiếng Anh hô. Chào buổi tối. Jenny, làm sao ngươi tới sớm như vậy? Dậy sớm chim chóc có trùng ăn à? Reisenberg nói. Kiên nhẫn chờ Mona nhẹ giọng tại tiểu nha hoàn bên tai phiên dịch một câu. Mới không quên giới thiệu. Đúng, phong cách. Đây là cách thức phong cách San. Hắn là 2 năm trước cái kia bộ phi thường xuất sắc Good Will Hunting đạo diễn. Gus, đây là phong cách. Rất tuyệt một vị diễn viên. Nàng tại Trung Quốc diễn viên chính liên tục 2 bộ phim truyền hình đều lấy được hiện tượng cấp. Thu thị suất, tiểu nha hoàn nghe lấy bên tai Mona tức thời phiên dịch. Tận lực vẫn là dùng tiếng Anh cùng trước mặt một mặt gốc râu cầm kiểu tóc nhưng lại cẩn thận tỉ mỉ. Trung niên nhân nắm tay. Người tốt, San tiên sinh, ta xem qua người Good Will Hunting. Thích vô cùng, cảm ơn, Phạm tiểu thư. Rất hân hạnh được biết ngươi. Gus Van San cùng tiểu nha hoàn nắm ra tay. Ngữ khí rất khách khí. Nhưng song phương rốt cuộc không quen. Nhất thời không có chủ đề. Liền một lần nữa chuyển hướng Reisenberg. Đã dạng này, Jenny, chúng ta mau chóng an bài một lần hội nghị. Kỹ càng nói chuyện, không có vấn đề. Ta ngày mai thì cho ngươi thời gian chính xác. Nhìn lấy Gus Van San rời đi. Tiểu nha hoàn biểu hiện ra vừa đúng nghi hoặc, Jenny Reisenberg cũng không có thừa nước đục thả câu, cười lấy lộ ra nói. Gus ngay tại chu bị phim mới nhìn chúng ta tên vị tiếp theo diễn viên. William Messi, nếu như ngươi xem qua Fargo lời nói, hắn bằng vào cái kia bộ phim biểu diễn thu hoạch được áo tư tạp tốt nhất nam phối đề danh. Tiểu, nha hoàn trong khoảng thời gian này một mực tại bù lại Hollywood thưởng thức. Điện ảnh tự nhiên là bên trong trọng yếu nhất một hạng. Nghe vậy nói, Cohen huynh đệ cái kia bộ. Ta biết a, còn có San đạo diễn. Ta tin tưởng hắn lại tại chu bị một bộ phi thường xuất sắc điện ảnh. A, ta mang ngươi nhận thức một chút bốp a. Sau đó liền cần chính ngươi xã giao. Bryson bất cười dưới, hướng một cái phương hướng tỏ ý. Mang theo tiểu nha hoàn xuyên qua một chỗ tiệc buffet bên cạnh bàn đám người. Nhìn chung quanh đúng lúc không có người. Lại thấp giọng tục lên vừa mới đề tài. thực Good Will Hunting về sau. Gus, năm ngoái cái kia bộ phim mới quả thực rối loạn. Thiêu hủy Disney $50 triệu thành bản. Chỉ lấy không trở về được 20 triệu phòng bán vé. Điển hình năm thứ hai hiệu ứng. Daenerys tại Good Will Hunting về sau không có tiếp tục cùng hắn hợp tác là đúng. Hollywood rất nhiều phim người chính là như vậy. Thu hoạch được một lần thành công, liền coi chính mình là trung tâm vũ trụ. Cảm thấy người đại diện cùng xưởng sản xuất đối với hắn bất kỳ can thiệp nào đều là tội ác tày trời. Tại phim mới bên trong yêu cầu quyền khống chế tuyệt đối. Tùy ý phát huy, tùy ý tiêu xài. Kết quả, khắp nơi tựa như câu chuyện về Thelma và Louise chiếc kia phóng tới sơn cốc xe đua một dạng. Oanh, tiểu nha hoàn gặp Bryson bước sau cùng buông tay làm nổ tung hình. Phối hợp địa cười dưới. Không sao cả nghe hiểu. Còn nghĩ đến, có lẽ vị này người đại diện là tại đánh chính mình. Không cần thiết a, dù cho Trung Quốc bên kia Hoàn Châu cách cách cùng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyện về sau như mặt. Trời giữa trưa, Hollywood bên này, nàng có thể không có chút nào bành trướng. Còn rất kính nể tới. Nói rất mau tới đến mấy người khác phụ cận. Tiểu nha hoàn cùng Mona sớm ở trên tây khu biệt thự bên trong dùng internet thẩm tra qua New Line. Người sáng lập Robert xây tư liệu, nhìn qua ảnh chụp, liếc một chút thì nhận ra trò chuyện bên trong một phương vị kia tóc nâu trắng rất có chút nước Anh. Thân sĩ phong phạm trung niên nhân, bên này tự hồ đang tiến hành một lần chào hàng. Một phương khác là hai người, bề ngoài nhiều ít có chút tương tự, đoán chừng là hai huynh đệ cái. Không sai, bốp, đây đúng là một cái Saturday Night Live tiết mục ngắn thức món thập cầm. Nhưng cảm ơn lúc Adam cái kia bộ nước trà Nam Hải đã chứng minh cái này phim rất thụ người xem. Hoan nghênh, mà lại thành bản rất thấp. Đúng, thành bản rất thấp. Mặt khác, liên quan tới Mary cái này nhân vật, chúng ta có thể mời một vị siêu cấp siêu mẫu đến diễn. Cindy Crawford cũng không tệ. Robert Say nghe đến đó, vô ý thức ngắt lời nói. Cindy không được, tuy nhiên nàng danh khí rất lớn. Nhưng sự thật chứng minh nàng càng thích hợp nhân vật khách mời một số vai trò hỗ trợ nhỏ. Đơn độc chống đỡ không nổi một bộ điện ảnh. Hai huynh đệ bên trong tóc dài một cái rất nhanh khoa. Tay lấy lại nói, vậy liền Daniela, Heidi, Fernanda, đúng, Roberta. Roberta Chico, tuy nhiên Roberta tại cái kia bộ 007 bên trong biểu hiện rất giống một động tác nữ ngôi sao. Nhưng nàng thực sự quá có nước Mỹ điểm nữ tiềm chất. Tóc dài nam tử còn muốn tiếp tục. Robert Say gặp Bryson Burke mang theo tiểu nha hoàn đến gần. Rốt cục ngắt lời nói. Peter, Bob, thẳng thắn nói. Bởi vì không đi dạp chiếu phim con đường mà chính là trực tiếp đưa lên truyền hình cùng ghi hình. Bình đài, New Line bên này chủ yếu chế tác nhẹ vốn phim hành động hoặc là phạm tội. Kinh dị, khủng bố loại hình, dù là ngươi cho ra một cái mảng văn nghệ kịch bản. Ta cũng có thể thử một chút, nhưng hài kịch điện ảnh, rất xin lỗi, đó cũng không phải người xem tại màn hình nhỏ thượng thanh liếc loại hình. Có lẽ các ngươi có thể đem chỗ mấu chốt đầu cho tân thế giới bên kia. Say nói ra. Nhìn ra được hai huynh đệ đều có chút uể oải. Bất quá, tóc dài nam tử rất nhanh lại nói. Có lẽ, Bob, chúng ta còn có một cái chỗ mấu chốt. Lấy A Nightmare on Elm Street làm cơ sở làm một cái chơi ác khủng bố kịch vui. Người biết, tuần trước kinh thanh tiêm tiếu Scream, tuần đầu liền bán hơn 55 triệu. Quả thực là kỳ tích. Robert Say lần này trực tiếp lắc đầu. Còn rõ ràng nhíu mày. Xin lỗi, Peter, ta còn không muốn nhìn thấy A Nightmare on Elm Street bị chơi ác. Hai vị xin cứ tự nhiên a, ta có hắn khách nhân muốn bắt chuyện. Say nói như vậy, hai huynh đệ đều không có lại không thức thời. Hướng Say nâng chén, còn đối tiểu nha hoàn mấy người gật gật đầu. Quay người đi ra, đám huynh đệ hai thoáng đi xa. Robert Say đã một lần nữa đổi vẻ mặt vui cười. Cùng Jenny Ryson bước nắm tay bắt chuyện, sau đó lại là giúp đỡ dẫn tiến tiểu nha hoàn. Robert Say nghe Ryson bước giới thiệu xong, đồng dạng thái độ thân thiện khách khí bắt chuyện sau đó. Còn nói lên một chuyện khác, Phạm tiểu thư, ta đã nhìn qua ngươi thử sức cái kia bộ nguy cơ ở mép băng ghi hình. Nếu như ngươi bên này không có hắn vấn đề, cái này nhân vật có thể trực tiếp định ra đến. Thế nào? Há, thật sao? Tiểu nha hoàn thành thạo địa học lấy người phương Tây biểu hiện ra kinh hỉ biểu lộ. Đợi xây lần nữa xác nhận, liền vội vàng gật đầu. Vậy thì thật là rất đa tạ ngươi. Xây tiên sinh, không khách khí. Phạm tiểu thư còn trẻ như vậy thì tại Trung Quốc lấy được chói mắt như vậy thành tựu. Ta cũng rất chờ mong ngươi cùng New Line hợp tác. Đứng ở bên cạnh Jenny Ryson bước các loại. Song phương lẫn nhau khách khí một phen. Cũng không có lập tức đi ra. Mà chính là theo miệng hỏi. Bốp, vừa mới hai vị kia tại hướng ngươi chào hàng cái gì chỗ mấu chốt. Tương tự Saturday Night Live loại kia chơi ác tiết mục ngắn kịch vui. Tên là There's Something About Mary. Xây theo tiểu nha hoàn trên thân thu hồi chú ý lực. Chuyển hướng Reisenberg, nói, huynh đệ kia hai tham dự qua Senfeld biên kịch. Bản lĩnh không tệ, nếu như có thể đi màn ảnh lớn lời nói. Ta vẫn là thằng tâm động. Vấn đề là, người biết, ta hiện tại chỉ phụ trách DSO cùng Blockbuster hai cái con đường. Tuy nhiên tổng bộ bên kia cũng cho ta một số rạp chiếu phim danh ngạch. Nhưng vẫn là muốn dùng tại trọng điểm phim phía trên. Chỉ có thể tiếc nuối. Bryson bước gật đầu biểu thị đồng ý. Lại mang theo trêu chọc cười nói. Có điều, trời ác một chút A Nightmare on Elm Street. Ta cảm thấy thật là một cái không tệ chỗ mấu chốt. À, người cũng đừng bắt ta nói đùa. Xây lần này ngược lại là không có nhíu mày. Mà là theo lấy cười nói. Ta có thể không nỡ. Mà lại, A Nightmare on Elm Street cùng Scream tình huống còn không giống nhau. Scream đã hoàn tất. A Nightmare on Elm Street đầu năm khởi động lại phòng bán vé thế nhưng là rất xuất sắc. Chúng ta đã tại chu bị lại một phần tiếp theo. Tiểu nha hoàn ở bên kiên nhẫn nghe lấy hai vị lão. Đại trò chuyện, ngẫu nhiên chen một câu miệng. Ngược lại là đuổi kịp hai người đề tài. Mọi người thảo luận hạch tâm tiêu điểm. Chính là trước đây ngày 11 tháng 12 chiếu lên cái kia bộ kinh thanh tiêm tiếu Scream. Trời ác lúc trước cùng thuộc tại Daenerys đắt khách hệ liệt Scream một bộ thanh thiếu niên. Khủng bố kịch vui. Năm đó Scream, bộ thứ nhất 1988 năm Halloween chiếu lên. Đến năm nay đúng lúc 10 tuần năm. Daenerys cũng chính là sử dụng 10 tuần năm cái này mánh lấy tiến hành chủ yếu tiền kỳ tuyên truyền. Rốt cuộc 10 năm trôi qua, đã coi như là tích lũy nhất định tình hoài. Bất quá. Phim chiếu lên trước đó, vô luận là Daenerys nội bộ, vẫn là nghiệp giới truyền thông. Đối với kinh thanh tiêm tiếu Scream đều lo liệu nhìn suy thái độ. Cho rằng dạng này một bộ điện ảnh đừng nói đạt tới năm đó Scream thành tích. Cái nào sợ rằng muốn với tới cảm ơn lúc Adam Sandler nước trà nam hài đều là hy vọng xa vời. Đồng dạng là mảng lớn quay chung quanh hoàn cảnh. Nước trà nam hài ngày 20 tháng 11 chiếu lên. Tuần đầu 23,78 triệu đô la Mỹ về sau. Căn cứ đến tiếp sau xu thế. Nghiệp giới phổ biến dự đoán cái kia bộ phim có hy vọng xông lên bản thổ 80 triệu đại quan. Dạng này chỉ là dựa vào Bắc Mỹ chiếu lên thì thu hồi 40 triệu chế tác cùng tuyên phát tổng thành. Bản đồng thời có chút lợi nhuận. Tương đương xuất sắc một phần thành tích. Bởi vậy, mọi người tại kinh thanh tiêm tiếu Scream chiếu lên trước đó. Cơ bản đều cảm thấy bộ này êm tai điểm là bán tình hoài khó nghe nói cũng là hâm lại chơi ác kịch. Vui, tương tự thị trường hoàn cảnh. Khẳng định không bằng nước trà nam hài. Kết quả ngoài tất cả mọi người dự liệu. Ngày 11 tháng 12 mở họa về sau. Kinh thanh tiêm tiếu Scream quả thực một đường phiêu hồng. Chiếu lên 7 ngày. Đỉnh lấy cùng thời kỳ mặt khác hai bộ đối thủ cạnh tranh cùng với dư lực còn tại cảm ơn lúc một đám. Cũ mảnh áp lực, tuần đầu vậy mà thu hoạch cao đến 556.70.000 đô la Mỹ phòng bán vé. Ngã nát một chỗ kính mắt, cho dù là xa tại Australia Simon nghe đến tin tức cũng nhịn không được xác nhận một chút số liệu. Thật giả, thế mà, sự thật xác thực như thế. New World Picture đoàn đội một phen luống cuống tay chân theo vào điều tra về sau. Mới tính đại khái xác nhận hai điểm nguyên nhân. Đầu tiên là phim bản thân nội dung cốt truyện xác thực rất xuất sắc. Cho dù là chơi ác loại bắp rang, có thể khiến người ta cười đến đau bụng. Hiển nhiên cũng là phi thường xuất sắc bắp rang. Lần, tình hoài thật rất tốt bán. Năm đó Scream, có thể nói Daenerys dần dần tích lũy nhất định thực lực, lần sau thoát hắn xưởng sản xuất một mình. Phát hành cái thứ nhất đắt khách hệ liệt, đạt được thành công lớn đồng thời. Toàn bộ tam bộ khúc, cũng hầu như trở thành một thế hệ trí nhớ. 10 năm sau, hạng mục lấy một loại chơi ác phương thức khởi động lại. Dù cho sẽ để cho số ít mê điện ảnh phản cảm, nhưng cũng hấp dẫn phần lớn người chú ý. Rốt cuộc đối với người bình thường mà nói, vô luận là khủng bố vẫn là khôi hài, cuối cùng đều thuộc về bắp rang loại hình. Bởi vậy sẽ không cảm thấy Daenerys chính mình chơi ác một chút chính mình kinh điển khủng bố hệ liệt thì không thể chịu đựng được. Ngược lại hiếu kỳ cùng chờ mong càng nhiều. Hai đại nhân tố tăng theo cấp số cộng. Kết quả tạo nên kinh thanh tiêm tiếu. Scream chiếu lên tuần đầu cuồng ôm 556-70.000 đô la Mỹ phòng. Bán vé rầm rộ. Nói là kỳ tích không có chút nào làm qua. Phải biết. Đây là cùng thời kỳ đối thủ cùng cảm ân lúc một đống cũ mảnh giáp công phía dưới phòng bán vé thành. Tích, có thể suy ra, nếu như có thể có một cái cạnh tranh càng rộng rãi một chút lịch trình. Kinh thanh tiêm tiếu Scream đầu tuần phòng bán vé lại hướng cao một chút đạt tới 60 triệu. Cũng không phải là không có khả năng. Vô luận như thế nào? 556-70.000 đô la Mỹ tuần đầu. Đã là đại bộ phận boom tấn đều không thể với tới phòng bán vé thành tích, mà lại dựa theo cùng viện tuyến phương ký tên phòng bán vé bậc thang phân thành quy tắc. Chỉ là tuần đầu, liền để Daenerys cơ bản thu hồi 20 triệu đô la Mỹ chế tác thêm đồng dạng 20 triệu đô la Mỹ tiên phát hành. Bản, tuần kế bắt đầu liền tiến vào lợi nhuận chu kỳ. Mặt khác, vừa mới qua đi ngày 18 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 cuối tuần 3 ngày. Kinh thanh tiêm tiếu Scream cùng so giảm mức độ tại biệt đội cảm tử hai cường đại áp lực. Dưới, vẫn như cũ bảo trì vì 39%. Dự tính hoàn chỉnh tuần kế giảm mức độ đem khống chế vì 40% hai bên. Cái này mang ý nghĩa phim Bắc Mỹ tổng phòng bán vé không chỉ có thể nhẹ nhõm bước vào 100 triệu. Nguyên phòng bán vé câu lạc bộ, còn có nhìn về phía càng cao 150 triệu đô la Mỹ mục tiêu xông vào. Không chỉ có như thế, này lên kia xuống Bắc Mỹ điện ảnh thị trường, kinh thanh tiêm tiếu Scream xuất sắc thành tích, không thể tránh né đối cùng thời kỳ hắn phim hình thành đánh lén. Tỉ như nước trà Nam Hải, nếu như không có loại hình tương tự hoặc là dù là tương tự phòng bán vé biểu hiện muốn bình thường. Một số kinh thanh tiêm tiếu Scream, nước trà Nam Hải khẳng định sẽ tại Giáng sinh lúc bình ổn địa lần nữa thu hoạch một đợt. Cuối cùng thực hiện bản thổ 80 triệu mục tiêu. Bởi vì kinh thanh tiêm tiếu Scream xuất hiện. Nước trà Nam Hải tại vốn nên dù cho không bắn ngược cũng chỉ hội nhỏ ngã ngày 11 tháng 12 một. Tuần, phòng bán vé giảm mức độ lại là cao đến 41%. Dạng này một lần sâu ngã xuống hành tẩu thế. Trực tiếp đánh nát nước trà Nam Hải 80 triệu con đường. Dự tính bản thổ tổng phòng bán vé đem rút lại đến 70 triệu hai bên. Nói tóm lại, kinh thanh tiêm tiếu Scream loại này hắc mã thức biểu hiện. Dẫn phát đề tài nhiệt độ thậm chí không so sánh với thứ 6 mở họa biệt đội cảm tử 2 kém bao. Nhiều, rốt cuộc biệt đội cảm tử 2 đắt khách là chuyện đương nhiên. Vừa mới qua đi cuối tuần 3 ngày phòng bán vé số liệu ra lò về sau. Dự tính tuần đầu phá 100 triệu thành tích. Đồng dạng chuyện đương nhiên, thất bại mới sẽ trở thành đại tin tức, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.